Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 47 đâm chết lão hổ. Lục Húc phát hiện đắn đo nàng khó khăn không phải một chút đại. Nàng là nửa đường trưởng môn, một thân võ nghệ hoàn toàn không phải học tự Tử Dương chân nhân. Phía trước cùng Bồng Lai phái cũng không hề quan hệ. Ở lúc ấy ai tiếp nhận chức vụ trưởng môn đều không thể phục chúng. Ai cũng chỉnh hợp không được môn phái khác nhau thời điểm. Tử Dương chân nhân con mắt tinh đời, liền lớn mật đột phá, làm nàng đảm đương trưởng môn. Nàng có siêu nhân đại trí tuệ đi giải quyết môn phái tâm pháp khuyết tật. Trợ Tử Tinh chân nhân chữa thương, trên dưới toàn phục, nàng thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ lớn lên ở như vậy địa phương. Trong lòng là không có nửa phần lễ giáo quan niệm mà ni đoàn người đến thôn trang. Ăn thôn trang chung sớm bị sớm cơm trưa, hơi làm nghỉ tạm, sẽ không võ cô nương ra mang theo hạ nhân chuẩn bị tiệc tối. Mà sẽ cưỡi ngựa bắn tên cùng võ công người tác vào cánh rừng. Dương Châu địa hình Tây cao đông thấp, hiện tại cái này khu vực thuộc về Nghi Trinh vùng, có đồi núi địa hình, trình hình quạt hướng đông nghiêng. Hiện tại vùng này giữ lại tảng lớn núi rừng, đại bộ phận cũng là bị nhà giàu nhân gia chiếm hữu. 7-8 ngày trước hạ tuyết, kia trên đường tuyết đã hóa, nhưng cánh rừng chung còn có tuyết đọng bao trùm mà ni mười mấy thợ săn vào núi rừng. Ngẫu nhiên thấy có sóc, chim sẻ chấn kinh, ở trên cây nhảy bắn hồi động, hoặc là bay ra nhánh cây, chạy mạc ước nửa chén trà nhỏ công phu, cũng không thấy đại con mồi. Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau động tĩnh quá lớn. Chỉ sợ là ngộ không thượng, đại gia liền phân tán mở ra, ước định giờ thân canh ba phản hồi thôn trang, nhưng tưởng 2-3 tiếng đồng hồ lăn lộn, nhiều ít có thể có chút thu hoạch. Lục Hy đương nhiên là đi theo Triệu Thanh Y, Lục Húc thấy đáy lòng cũng hảo sinh buồn bực, nhưng là lão tứ, lão ngũ mấy cái Lục gia thiếu niên, cưỡi ngựa bắn cung võ công đều không cao. Chiền ở hắn bên người, Lục Húc đành phải làm môn khách nhiều chăm sóc bọn họ một ít. Đuổi rồi các huynh đệ, Triệu Thanh Y cùng Lục Hy đã chạy xa đi, Lục Húc vội vàng dựa vào bọn họ vừa rồi phương hướng đuổi theo đi. Lục Hy nhìn thấy một con hoãng, vội vàng lấy cung thượng mũi tên, một mũi tên bay ra, lại sai một ly, con hoãng giơ chân chạy tiến trong rừng. Lục Hy còn tưởng ở xinh đẹp nữ hài trước mặt bộc lộ tài năng. Lấy này chứng minh, hắn võ công tuy chẳng ra gì, bắn tên năng lực còn hành, đây là kết quả làm hắn hảo một trận không mặt mũi. Thiếu niên gương mặt không cấm đỏ lên, Triệu Thanh Y biết nam nhân đều thích khoe khoang, cũng không bóc trần, chỉ nhàn nhạt nói, đuổi theo đi nhìn một cái, hai người cưỡi ngựa tiến rừng rậm bên trong. Bởi vì rừng cây quá nhiều, cũng kỵ không mau, hai người đi chậm ước nửa chén trà nhỏ thời gian, trong rừng càng thêm yên tĩnh, liền sóc cùng điểu kêu đều không có, kia con hoãng tự nhiên cũng không có tìm được. Đột nhiên, Triệu Thanh Y cùng Lục Hy vượt hạ ngựa đều bất an mà kêu lên. Quay đầu liền phải trở về chạy, Lục Hy thiếu chút nữa ngã xuống ngựa tới, vội vàng ôm lấy mã cổ. Kêu lên, đây là làm sao vậy? Triệu Thanh Y lỗ tai nhạy bén mà nghe được chút thanh âm. Sau này vừa thấy, xa xa cây cối chung có cái gì là đong đưa. Ngẫu nhiên tích trời ạ. Ngươi chạy mau, làm sao vậy? Triệu Thanh Y nói, chúng ta đụng vào lão hổ địa bàn thượng. Lão hổ không thích quần cư, bởi vì nó thân thể sức chiến đấu ở bách thú chung vô địch. Triệu Thanh Y thấy kia sặc sỡ đại lão hổ nhanh chóng chạy tới. Vội vàng kêu lên, ngươi chạy mau, ngươi đâu, ta dẫn dắt rời đi hắn. Triệu Thanh Y lo lắng Lục Hy bị thương, như vậy sao được, Lục Hy bắt được cung tiễn, ngưng thần vãn cung chiều kia lão hổ vọt tới. Nhưng là mã không nghe lời, vừa động dưới Lục Hy mũi tên liền hoạt tay, lúc này bọn họ mã đã điên rồi giống nhau trở về chạy. Phía sau lão hổ nhanh chóng đuổi theo, mã lúc này căn bản là không màng người, núi rừng nhánh cây sẽ quát đến người, thập phần nguy hiểm mà ni mắt thấy Lục Hy ngã xuống lưng ngựa. Triệu Thanh Y vội vàng thi triển khinh công nhảy xuống ngựa bối. Mã đã xá nhân mà nhảy, Triệu Thanh Y nâng dậy Lục Hy, hắn vặn tới rồi chân, còn chưa kịp tế hỏi, lão hổ đã đến hắn cái 10 mét khoảng cách, Triệu Thanh Y không nói hai lời, nhắc tới Lục Hy gần đây thượng một cây đại thụ, Triệu Thanh Y tuổi còn nhỏ, nội công cũng không tệ lắm, chính mình một người khi còn có thể làm được như lúc trước ở Bồng Lai phái phong cách lên sân khấu. Phương thức giống nhau thân nhẹ như yến. Nhưng là làm nàng dẫn theo một cái so với chính mình còn trọng thiếu niên lên cây khó khăn là tương. Đối cao, chỉ thấy này lão hổ đứng lên thân mình bổ nhào vào trên thân cây. Duỗi chảo leo cây, Lục Hy đôi mắt trợn to, kinh hồn chưa định, Triệu Thanh Y hướng hắn nói. Ngươi hướng lên trên bò. Lục Hy lôi kéo cánh tay của nàng hỏi. Ngươi đâu, ít nói nhảm, Triệu Thanh Y ở bên hông một sờ. Ám đạo không tốt, nàng Hạo Nguyệt eo treo ở lập tức, vừa rồi vì cứu Lục Hy thời gian khẩn, nàng không kịp lấy kiếm mân y, bò nha, bò đến chỗ cao lại nói, có kiếm khi nàng là cơ hồ vô địch tông sư, không có kiếm khi, nàng hiện tại ngạnh thực lực còn không bằng Dương Kiếm Phong. Như thi lấy quỷ kế, nàng có thể thắng hắn, này đầu lão hổ thật lớn, cơ hồ có 400 cân. Triệu Thanh Y đều hoài nghi không phải hoa nam hổ, mà là biến dị loại. Nó động tác mạnh như vậy, nàng không có võ tòng rượu khờ. Hiện tại trên thực lực cũng không có Tiêu Phong Dũng, không dám dễ dàng kết cục một dỗi. Tử Tịnh, mau xem, nó sẽ leo cây, nó bò lên tới. Triệu Thanh Y hô hấp phập phồng, nói, ta cũng thấy được, sao có ích lợi gì. Lục Hy nói, Tử Tịnh. Hôm nay chúng ta muốn chết ở một khối sao? Ngoặc kép, Lục Hy nói, ta còn không có cưới vợ sẽ chết. Ta không cam lòng, Tử Tịnh, chúng ta nếu là cùng chết. Tới rồi ngầm, ngươi cho ta thê tử đi, này trong lúc nguy cấp. Triệu Thanh Y Thiên cảm thấy là cái việc vui, âm thầm buồn cười, cãi cọ nói, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi, yên tâm, phía dưới có rất nhiều không có thành thân nữ quỷ. Ngươi tùy tiện xứng một cái được, ta nhất định sẽ cho các ngươi nhiều thiêu tân hôn lễ, Kim Môn Sơ, Lục Hy kêu lên. Ta không cần xứng nữ quỷ. Kia đại hổ tuy rằng sẽ leo cây, nhưng nó thật sự quá lớn. Trọng lực quan hệ làm nó bò đến không mau. Hướng tới bọn họ dương nanh múa vuốt, kia miệng như máu bồn, mắt như chuông đồng, tản mát ra một trận huyết tinh chi khí. Triệu Thanh Y rốt cuộc linh cơ vừa động, loát một phen ngạnh diệp mộc lá cây, đối với ở một bên lôi kéo cánh tay của nàng Lục Hy nói. Ngươi đừng lôi kéo ta, chính mình ôm nhánh cây, Lục Hy mới khác tìm địa phương xuống tay. Triệu Thanh Y chọn hai chương gỗ chắc diệp nơi tay, nhìn kia lão hổ lại bò lên tới một bước, Triệu Thanh Y khiêu khích mà một trận thanh khiếu, kia lão hổ nâng đầu trừng mắt chiều nàng gào khiếu. Triệu Thanh Y liễm khí, nội kình vận ở trên tay, đôi tay cơ hồ đồng thời vừa động, trong tay ngạnh lá cây mắt thường thấy không rõ phi chung. Chính cắm vào lão hổ kia hai song chuông đồng đại trong ánh mắt. Này mãnh thú da dày thịt béo không dễ thương hắn, đôi mắt lại là mềm mại. Triệu Thanh Y lấy ngạnh diệp thụ lá cây nhợt nhạt cắt qua nó võng mạc. Triệu Thanh Y tu luyện võ công thời gian còn không dài. Hơn nữa luyện tập ám khí thủ pháp thời gian không nhiều lắm. Ngạnh diệp thụ lá cây rốt cuộc cũng không phải thiết khí. Nếu không ám khí thâm nhập nó não bộ, nó liền đã chết. Lục Hy nhìn thấy này niết hoa phi diệp nhưng đã thương người thủ pháp há to miệng. Kêu lên, đáng đánh, quá lợi hại, hắn quá mức hưng phấn. Dưới chân vừa chợt liền rớt đi xuống. Triệu Thanh Y vội vàng duỗi tay chảo. Nàng bắt lấy cánh tay hắn lại chịu hắn thể trọng thật lớn quán tính một kéo. Nàng chân điểm cũng không xong. Kết quả hai người cùng nhau quăng ngã đi xuống. Lục Hy rơi mắt đầy sao xẹt. Triệu Thanh Y đè ở hắn trên người. Còn không kịp đứng lên. Kia mù lão hổ nghe được thanh âm. Cũng nghe thấy được hơi thở. Một tiếng gầm điên cuồng. Không quan tâm mà chiều bọn họ đánh tới. Lục Hy cái này heo đồng đội hiện tại đầu óc đều còn không thanh tỉnh. Triệu Thanh Y cũng không có cách nào ném xuống hắn, ôm hắn ngay tại chỗ một lan. Kia lão hổ bổ nhào vào địa phương đúng là vừa rồi bọn họ rơi xuống đất chỗ. Triệu Thanh Y cũng là kinh hãi không thôi. Triệu Thanh Y nâng dậy vặn bị thương chân còn đầu váng mắt Hoa Lục Hy. Kia hạt hổ tuy rằng nhìn không thấy, ngũ cảm lại nhanh nhạy, lại chiều bọn họ phương hướng đánh tới. Triệu Thanh Y phụ khởi Lục Hy liền thi triển khinh công chạy đi. Nàng nếu là một người, liền tính không có binh khí đều còn có thể chạy. Hiện tại là hai người, căn bản là chạy không được. Lục Hy cũng không cấm dọa choáng váng. Muốn nói chuyện, Triệu Thanh Y vội vàng che lại hắn miệng. Nhưng là lão hổ đã phát hiện, lại lần nữa chiều bọn họ phương hướng đánh tới. Triệu Thanh Y dẫn theo hắn lại chạy đi. Trốn đến một viên đại thụ sau, giảo hoạt cô nương linh cơ vừa động, làm ra chút tiếng vang, kia lão hổ mù, lúc này đã giận tới cực điểm phát cuồng, cào khiếu một tiếng mãnh đến chiều bọn họ đánh tới, bọn họ tránh ở thụ sau, kia điên mãnh nhìn không thấy, cầm chính mình đỉnh đầu hướng kia một người còn ôm bất qua tới đại thụ làm đánh tới. Chỉnh cây đều kịch liệt chấn động, căn chỗ thổ địa đều có chút buông lỏng. Đồng thời nghe được xương cốt vang thanh âm ni lão hổ đầu gục xuống dưới. Mại đề lại đi hai bước, đánh hai cái không cam lòng hàm, kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Lục Hy duỗi đầu nhìn nó phát ngốc, bình ổn hơi thở, nói, nó đã chết. Triệu Thanh Y bẻ ra hắn bắt lấy cánh tay của nàng tay. Đi ra ngoài, nhìn cây đại thụ kia thân cây bị đánh vỡ một cái ấn. Thở dài. Thật tốt lang nha bổng nha, hắc hắc, nó cư nhiên lấy đỉnh đầu tới đâm, dũng khí đáng khen, Lục Hy nói, nó thật sự liền như vậy đã chết. Triệu Thanh Y đôi tay hợp cái, trong miệng nhẹ giọng lải nhải. Lục Hy thấy nàng không để ý tới hắn, lại hỏi, ngươi ở niệm cái gì? Triệu Thanh Y hợp lại tay, nói với hắn, cùng nhau cùng ta cho nó niệm vãng sinh chú đi. Nam mô A Di Đà bà đêm đa hắn đêm, đa mà đêm hắn A Di Lì đều bà bí. Lục Hy, ngoặc kép, Triệu Thanh Y lại thẳng thì thầm, A Di Lì đa tất, Lục Hy nhược nhược mà nói. Ta nói, tử tịnh, các ngươi bồng lai chỉ trích đạo gia chính tông sao? Triệu Thanh Y ngẩn ra, biết nghe lời phải, thủ thế biến thành đạo gia, thì thầm ra vãng sinh chú, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn. Quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, Lục Hy nói, có người tới tiếng phó ngựa vang, liền thấy một cái hồng bào nam tử đánh mã đến gần. Không phải Lục Húc là ai? Hắn nguyên là đi theo bọn họ phương hướng chạy, nhưng là này phiến cánh rừng quá mật, thấy không bọn họ bóng người, nhưng là kia hai thất ném xuống chủ nhân chạy mã ở trên đường lưu lại dấu vết lầm đạo hắn. Hại hắn tha một vòng. Lục Hy kêu lên, tam ca, đại trùng, chúng ta đánh tới đại trùng, thể diện gì đó, Lục Hy giống như không quá muốn, việc này tới rồi đời sau, liền có sự học ra ký lục Lục Hy năm vừa mới 14. Liền đánh chứ đại trùng, trời sinh dũng mãnh, mà duy nhất cảm kích Triệu Thanh Y cũng sẽ không giải thích. Hắn chính là cái heo đồng đội, Lục Húc vội rút kiếm nhảy xuống ngựa tới, nói. Sư muội, Hy Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Triệu Thanh Y niệm xong vãng sinh chú. Thở dài, các ngươi cũng chưa nói nơi này có lão hổ nha. Lục Húc nhìn đến kia đầu đại lão hổ cũng là hoảng. Sợ, hắn cũng chưa bao giờ có gặp qua như vậy đại lão hổ. Thầm nghĩ, may mắn, Triệu Thanh Y làm hắn đem Lục Hy mang đi. Hơn nữa nhận người lại đây nâng đi này lão hổ. Nàng có như vậy thu hoạch, cũng không đoạn nàng Triệu đại trưởng môn uy danh. Triệu Thanh Y hắc hắc một tiếng, trà sắt tay, nói, lúc này, lão đạo sĩ lễ vật có. Tiểu Hy, ngượng ngùng, đây là ta, mình bạch sao, Lục Hy nói, rõ ràng nó là chính mình đâm chết. Triệu Thanh Y nói, không có ta, nó có thể đâm chết sao? Nhà ngươi như vậy có tiền, không cần cùng ta tranh. Ngươi tranh cãi nữa, ta cùng ngươi cấp Lục Hy đảo không phải thật sự như vậy so đo. Chỉ là gặp gỡ người trừ bỏ nàng ở ngoài nhiều ít đều sẽ khiêm nhượng một vài. Nói tốt, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí đâu, ta là nông dân nữ nhi, nghèo sợ nha, Triệu Thanh Y học nhân dân danh nghĩa lời kịch, lão hổ toàn thân đều là bảo, như vậy đại lão, hổ hổ cốt cấp lão đạo sĩ bổ nguyên khí, là tốt nhất, cho là đáng thương lão đạo sĩ, nàng chính mình cũng có thể trường khi chút ít dùng, phối hợp nàng tu luyện công pháp, dịch cân rèn cốt, cường kiện gân cốt càng có công hiệu. Lục Hy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.